Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, web nước mắt. Âm thanh lớn, web đánh cược trà tốt mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng là tại gâu lớp khủng bố như vậy, lực trùng kích hạ lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Gâu lớp song quyền vung ra, đem trà tốt nện rơi trên mặt đất. Trên thân đã đè ép một lớp băng dày cộp khối. Cha tốt liền ngã tại gâu lớp dưới chân. Cảm giác gâu lớp một cước liền có thể dẫm chết nó. Web thu hồi cha tốt. Hiện tại Sino địa khu mặt khác 9 người đã toàn bộ lạc bại. Mà Johto địa khu còn có 7 người. Hiện tại chỗ có hy vọng đều tại web trên thân. Đối mặt Ken, web cũng không có trước đó tự tin. Nàng chỉ còn lại có một cái Skarmory, mà Ken còn có hai cái. Liền là trước mắt con này gâu lớp liền cho người ta một loại không thể chiến thắng uy nghiêm. Đi ra, web Skarmory, toàn thân lóe ra kim loại rực rỡ. Thân hình cũng là xa xa lớn hơn Skarmory. Skarmory ra sân về sau cũng không có lập tức bay lên, mà là cùng gâu lớp giống nhau đứng tại trên mặt đất. Hai cái Pokemon lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Chiến ý đã từ từ bay lên. Tiến công, chiến đấu, đều là thật đơn giản hai chữ. Skarmory cùng Golurk đồng thời nhất phi trùng thiên. Cường giả quyết đấu, cái gọi là kỹ xảo đều lộ ra ảm đạm vô quang. Lần lượt kỹ năng va chạm, để cho người ta hoa mắt. Hai cái Pokemon cũng là càng đánh càng thấp. Càng đánh càng thấp, cuối cùng đã tới mắt trần có thể thấy tầng trời thấp. Lúc này cả tòa trên đảo tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hai cái Pokemon chiến đấu. Johto đảo chủ Kyosuke cùng Sinnoh đảo chủ hai người không khỏi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Phân biệt là Ken cùng Web góp phần trợ uy, hai người bọn họ cũng thành chú mục tiêu điểm. Cái khác ba cái sắc mặt liền có chút khó coi. Chỉ có thể cười xấu hổ cười một tiếng. Không yên lòng vỗ vỗ tay. Automai, web hạ chỉ lệnh, trọng lực, đến tầng trời thấp. Trong nháy mắt xuất kích năng lực liền mạnh hơn so với xa đồ năng lực phi hành. Automai có thể đề cao Skarmory tốc độ. Hiện tại chút nào ưu thế đều có thể quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Skarmory đang chuẩn bị ma lau người. Một cỗ trọng lực đột nhiên đè xuống, thân thể đột nhiên có chút không thích ứng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây áp chế, nhưng là đã ức chế Skarmory sử dụng Automai, nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, đây là Golurk tiến hóa về sau kỹ năng, sử dụng phương thức cùng hai Horsepower không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây là hệ Steel kỹ năng. Màu bạc trắng kim loại sáng bóng tại gâu lớp trên thân ngưng tụ. Sau đó hỏa tiễn phun ra đi. Tình thế mạnh mẽ. Bruebird, web tụ tập ánh mắt. Nhìn chằm chằm lần này va chạm. Chỉ mong gâu lớp có thể chống đỡ xuống tới. Ken yên lặng cầu nguyện. Web con này Skarmory thân thể dị thường rắn chắc. Sử xuất Bruebird không chỉ có uy lực mạnh mẽ với lại căn bản sẽ không đối với mình có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên Ken mục đích đều chỉ là vì tiếp cận Skarmory. Nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, dù sao không phải Golurk bổn hệ kỹ năng. Bằng vào nó 10 phần bốc đồng mới cùng Skarmory Bruebird rằng co một cái. Bất quá rất nhanh liền bị bắn ra, rơi xuống. Chống đỡ, sử dụng Focus Pan, dưới tình thế sâu gâu lớp cấp tốc duỗi ra hai chân chống đỡ thân thể. Focus Pan đã vận sức chờ phát động, Skarmory Bruebird hùng hổ dọa người, đã truy kích mà đến. Phanh, kinh chờ liền là một kích này, quy lực cường đại Focus Pan rốt cục kháng trụ Skarmory, bất quá hai cái Pokemon thân thể đều đã bị mãnh liệt chấn động. Tổn thương lại một lần nữa tích lũy. Aerial A, Steel Wing, Web trong nháy mắt biến chiêu. Giữ lẫn nhau bên trong Skarmory xoay người một cái bay lượn đã vây quanh Golurk sau lưng. hai cánh kim loại sáng bóng chiếu sáng rạng rỡ. Xe đầu Pan hiện đang sử dụng đừng hệ kỹ năng đã là không còn kịp rồi. Chỉ có sử dụng bổn hệ ám ảnh cầu ngăn cản. Skarmory hai cánh đối mặt Golurk song quyền. Hiện tại đã là một trận nghị lực quyết đấu. Flux Cannon, Web khóe miệng có chút dương lên. Skarmory miệng còn có thể tiến công. Bạc chùm sáng màu trắng xạ kích tại Golurk trên mặt đôm đốp rung động. Golurk không ở loạng choạng đầu. Ý đồ giảm ít một chút tổn thương. Hiện tại Ken cũng là tiến thối lưỡng nan. Muốn tránh cho Flash Cannon tổn thương nhất định phải rút lui mở xe đầu Pan. Nhưng là rút lui mở xe đầu Pan chắc chắn nhận Skarmory Steel Wing truy kích. Golurk tại thống khổ kêu rên. Ken đã chuẩn bị thu hồi Golurk. Đột nhiên trông thấy Golurk quanh thân không gian xuất hiện vặn vẹo. Đây là Phantom Force. Lẽ ra học tập Phantom Force đối đẳng cấp yêu cầu rất cao. Golurk rất rõ ràng còn không có đạt tới cao như vậy đẳng cấp. Đây chính là thiên phú và tư chất thể hiện. Học xong Phantom Force, Golurk tài năng xem như một cái đúng nghĩa ưu tú hệ Ghost Pokemon. Bởi vì nó cũng có được ẩn thân thứ nguyên năng lực. Với lại Phantom Force hoàn toàn có thể không nhìn thủ hộ dạng này kỹ năng. Bởi vì trong không gian thứ nguyên, Golurk có thể tùy thời đến bên cạnh của ngươi phát động bất thình lình tiến công. Kỹ năng này mới là khó khăn nhất phòng. Lúc này Golurk đã biến mất. Hư không tiêu thất, Skarmory hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Cao đến ba thước quái vật khổng lồ làm sao lại lặng yên không một tiếng động mất tích. Skarmory trấn tĩnh lại, Web đã nghĩ đến đây là Golurk Phantom Force. Vừa dứt lời, Golurk đột nhiên xuất hiện, phai pan nện ở Skarmory trên thân. Skarmory toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa thiêu đốt, phát ra thống khổ tê minh. Đây chính là đè chết lạc đà cuối cùng rơm rạ. Skarmory ầm vang ngã xuống đất, Web tâm xuất hiện một tia rung động, nước mắt kém chút liền không có kéo căng ở. Cắn răng, nói với chính mình phải kiên cường. Thu hồi Skarmory, hướng phía Ken bái, liền rời đi, trở lại ký túc xá. Web khóa trái môn, bịt kín chăn mền, thời khắc này nội tâm đột nhiên biến đến vô cùng yếu ớt. Từ khi gia tộc hủy diệt bị bắt xe đầu tim, mình mỗi đi một bước đều nói với chính mình phải kiên cường. Mình phải sống sót, nàng liều mạng huấn luyện mạnh lên. Vì chính là có một ngày có thể chạy ra nơi này, thoát khỏi xe đầu tim, vì gia tộc của mình báo thù. Nàng chẳng qua là cái tuổi trẻ thiếu nữ, cái thế giới này muốn nàng nhận chịu quá nhiều quá nhiều. Nàng không thể thất bại, nhưng là mình hôm nay thế mà thua, cũng không phải mình thua không nổi, mà là cái thế giới này dung không được nàng thua. Với lại hôm nay mình mạnh nhất hai cái Pokemon thế mà liên tiếp thua ở Golurk thủ hạ. Nàng cảm giác mình báo thù con đường càng thêm xa vời. Nàng khóc, khóc đến không có âm thanh. Nhưng là ga giường đã ướt một mảng lớn. Thời khắc này Web chỉ muốn hào hào mà khóc một trận. Đem nhiều năm như vậy ủy khuất toàn bộ đều khóc lên. Khóc xong sau, còn cần một lần nữa đối mặt với cái thế giới này. Mình còn không thể ngã xuống. Ken nhìn xem Web đi xa bóng lưng, đã sớm thấy rõ ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nói một câu, khóc đi, khóc về sau liền sẽ không như vậy bị đè nén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.